Chương 1563, Sản gỗ gia nhập vào, lục đại mỹ nữ. Là nguyên tắc bên trong nữ chủ một trong, Sản gỗ dung mạo cũng rất mỹ lệ. Thậm chí cùng kỳ kỳ ồ, tương xứng. Sản gỗ phục trang bên trên, hắc sắc cùng hồng sắc phối hợp trang phục thật chặt bọc lại là lướt kiều khu, cả người tản ra sức sống thanh xuân. Nàng hẹp dài hồn viên đùi đẹp cung đơn tính mạnh mẽ, cao gầy mê người, nhẹ nhàng đi lại gian, ưu mỹ mà hiên ngang. Nhất là cái kia doanh doanh không phải kham một nắm eo thon nhỏ, tràn đầy sự mềm dẻo mùi vị, canh một màu đỏ đai lưng hệ tại trong đó, cùng mỡ tủng hình ngọn núi thành so sánh rõ ràng. Thấy Lưu Húc trong lòng ý động, thật muốn đi lên nắm. Một bên Thúy Tử đột nhiên nói, ba ba, ngươi làm sao nhìn chằm chằm tỉ tỉ gò đồng đảo xem ai trong suốt thanh âm ở bên trong phòng vang lên, đối diện Sản gỗ mánh kinh. Nhìn nhìn lại Lưu Húc ánh mắt, dường như quả thực ở xem cùng với chính mình a Lưu Húc mặt mo đỏ bừng. Thúy chết cảm giác thật đúng là mạnh mẽ đã biết sao mịt mờ ánh mắt, đều bị nàng phát hiện nữ nhi này, xem ra sau này phải nhiều hơn cùng nàng cầu thông trao đổi. Bất quá, làm trải qua bách chiến tay ra đời, chút chuyện nhỏ này có thể không là vấn đề. Lưu Húc nhéo nhéo Thúy Tử gương mặt của, cười nói, ngươi một cái nha đầu, ba ba là hạng người như vậy sao ba ba là ở xem con mèo kia nói xong, Lưu Húc chỉ vào Sản gỗ trên vai con kia vấn mẫu. Nho nhỏ vấn mẫu, hoạt bát đáng yêu. Lưu Húc nhìn một chút. Vẫn là con mẹ. Có lẽ là vật họp theo loài, xinh đẹp động vật tìm chủ nhân đều là xinh đẹp. Ồ con mèo này Thúy Tử nhìn về phía Sản gỗ trên vai Vân Mẫu, đột nhiên thần sắc ngẩn ra, dường như gặp được cái gì quen thuộc đồ đạc. Vân Mẫu cũng chợt từ Sản gỗ trên vai nhảy lên, lập tức nhào vào Thúy chết trong lòng, giống như là thấy chủ nhân một dạng, đầu nhỏ dùng sức cọ sát Thúy Tử gương mặt của. Ô ô ô kêu tiểu miêu ngươi đừng di chuyển, khanh khách, thật là nhột, ngứa quá a đừng làm rộn tiếng cười vui bên trong. Vân Mẫu trong suốt trong hốc mắt, cư nhiên nhỏ nước mắt, hai tiểu trảo tử phi múa, phảng phất tại biểu đạt cái gì. Bên cạnh Sản gỗ, nhìn cái này kỳ quái trang diện, trong lòng đột nhiên có cái điên cuồng suy đoán cái này cái thế giới, là tồn tại quỷ quái tà linh các loại. Đương nhiên, tá thi hoàn hồn, đầu thai chuyển thế các loại cũng là tồn tại. Ngọc tứ hồn vỡ vụn, nếu như Thúy chết linh hồn bởi vì có chút nguyên nhân tiến hành rời đi, không phải là không thể. Mà trước mắt nữ tử này, rõ ràng cùng mình một dạng đại niên kỷ. Lại biểu hiện giống như đứa bé tựa như căn cứ một ít điển cố, lịch sử, rất nhiều quỷ nhập vào người, tá thi hoàn hồn, các loại, đều sẽ phát sinh một ít kỳ quái sự kiện. E rằng, người trước mắt, chính là Thúy Tử dù sao, Vân Mẫu thân là yêu quái, cảm giác rất bén nhạy, sẽ không nhận lầm người. Ngoại trừ chủ nhân ở ngoài, Vân Mẫu sẽ không đối với bất kỳ người nào lộ ra loại này thân mật thần thái. Sản gỗ lại tam bình tĩnh dưới dòng suy nghĩ của mình, làm bộ trong lúc lơ đàng hỏi, Lưu Tiên Sinh. Con gái ngươi thực sự là khả ái, không biết tên của nàng là ổ, nàng gọi Thúy Tử Lưu Húc nói rằng. Thúy Tử thật là tấu xảo a, cùng cái thư ở trong truyền thuyết vũ nữ, một cái tên đâu Sản gỗ cười nói. Lưu Húc hạ giọng, thần bí nói ra, nói thật cho ngươi biết ta, nàng chính là Thúy Tử nói xong, hướng Sản gỗ đưa đùa giỡn ánh mắt. Sản gỗ lập tức lăng loạn. Thật là Thúy Tử thực sự có loại này, chuyện này còn đang nói đùa được rồi, trở về chính đề Lưu Húc nói ra, Sản gỗ tiểu thư. Nghe nói ngươi cũng đang thu thập ngọc tứ hồn nhiều người sức mạnh lớn, không bằng cũng gia nhập vào chúng ta a hắn rốt cuộc nói ra sau cùng mục tiêu. Chiến lực vốn cũng không sai, vẫn là một cái đại mỹ nữ, Lưu Húc đương nhiên phải kéo vào chiến đoàn. Cái này Sản gỗ suy tính. Cùng Lưu Húc mấy người cùng nhau, ngược lại cũng không phải không được, hơn nữa nói vậy, còn có thể mau sớm thu thập hết ngọc tứ hồn, giải trừ tai nạn, bất quá Sản gỗ có điểm yên tâm không xuống người trong thôn. Đang ở Sản gỗ do dự thời điểm, Sản gỗ phụ thân đi tới. Sản gỗ, theo Lưu Tiên Sinh đi thôi. Lưu Húc Tiên Sinh học thức uyên bác, thực lực cao cường, ở Lưu Tiên Sinh bên người, ngươi có thể học được rất nhiều việc, phụ thân bên này không muốn ngươi quan tâm. Sản gỗ phụ thân tới cực kỳ đúng lúc, nhìn thấy Lưu Húc thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một đạo cung kính quan mang. Đây là, phát ra từ nội tâm sùng bái. Lưu Húc, đã đem hắn tẩy não. Vì tán gái, Lưu Húc nhưng là hạ đại công phu a mặc dù không tiết đối với mỹ nữ sử dụng tẩy não thủ đoạn, thế nhưng một ít phụ trợ thủ đoạn. Lưu Húc chưa bao giờ chú ý Sản gỗ nghe xong lời của phụ thân phía sau, do dự một chút, nói, được rồi, ta đây liền với các ngươi cùng đi a Lưu Húc tiên sinh, kỳ kỳ ổ tiểu thư, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn gọi Lưu Húc là được. Lưu Húc cười nói. Sản gỗ tỉ tỉ, cái này miêu cho ta mượn vui lùa một chút được không tốt cứ như vậy, Sản gỗ cũng gia nhập Lưu Húc đội ngũ. Ở trừ yêu sư thôn xóm tiếp tục dừng lại 2-3 ngày, đem phụ cận yêu quái đến cái đại thanh tảo sau đó, Lưu Húc mang theo 6 gạ mỹ nữ. Lần thứ hai xuất phát, Sản gỗ người mặc trang phục, con phi lai cốt, đi ở trong đội ngũ. So sánh với cái khác chúng nữ, Sản gỗ trên người cái loại này hiên ngang khí chất càng thêm thấy được, lúc đầu Thúy Tử cũng là có loại này khí chất, nhưng là mặc vào một bộ tiểu gia bích ngọc y hề phục, lại đang cầm một con tiểu hoa miêu, đơn giản là đàng hoàng thiếu nữ nha mà Thúy chết thân phận, Sản Gô cũng một mực kỳ quái, đồng thời hoài nghi càng ngày càng mạnh mẽ. Thúy chết lai lịch, Lưu Húc trực tiếp dùng nhặt được có lệ quá khứ, đồng thời phô bày chính mình đồng tình nhỏ yếu thiếu nữ vĩ đại đại vĩ đại tình cảm sâu đậm. Theo trung đụng không ngừng làm sâu sắc, Sản Gô càng ngày càng cảm thấy, cái này Thúy Tử khả năng chính là thật Thúy Tử. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, nàng mất trí nhớ Lưu Húc mấy người cứ như vậy, tiếp tục bước lên tìm kiếm Ngọc Tứ Hồn lữ trình. Mặc dù nói là tìm kiếm Ngọc Tứ Hồn, bất quá mấy người dáng vẻ, cùng du ngoạn không có gì khác biệt. Các loại du ngoạn chuẩn bị phẩm đều chủ nội được thỏa thỏa thiếp thiếp.